Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Như vậy là tốt rồi. Lão ma trầm thấp, lạnh lùng mà lại phức tạp hai con mắt nhìn ngoại giới vẫn không lọt nổi mắt xanh tiểu tử. Này thật lòng tư thái. Một luồng cảm giác không tên nói không được. Hay là, tiểu bối này đúng là ta hy vọng đi. Không khí lần thứ hai rơi vào vắng lặng. Sáng loáng trong đại điện. Chỉ còn dư lại An Tĩnh Vương Nhị một thân một mình. Quanh người thỉnh thoảng né qua hào quang năm màu. Còn có thần bí quỷ dị ánh vàng. Thời khắc này, Vương Nhị cũng không vội vã. Trước đây hắn, hay là cũng không làm sao vậy mổ lão ma tình cảnh. Nhưng bây giờ, biết cái tên này đối thủ là thánh. Không nói có thể hoàn toàn lĩnh hội, nhưng là có thể thoáng cảm thấy này phân cay đắng. Tựu như cùng trẻ mới sinh cùng thành nhân giao đấu. Làm sao không gọi người tuyệt vọng, không gọi người mê man. Một lúc lâu, lão ma thanh âm của vang lên. Không còn nữa trước đây suy yếu. Phảng phất lại là Vương Nhị mới vừa vào khi đến như vậy trung khí 10 phần. Ma khí giạt rào. Ngươi chuẩn bị kỹ càng. Cơ hội chỉ có một lần. Một lần qua đi. Bản tọa lại không phản kích sau khi lực. Lời nói một trận. Lão ma tâm tư phức tạp. Hy vọng đúng là hy vọng đi. Lập tức lần thứ hai nói. Ngươi nếu là đi ra ngoài. Bản tọa hy vọng ngươi mau chóng làm được đáp ứng bản tọa chuyện. Bản tọa tại đây một lần ra sức một kích dưới. Chỉ còn dư lại 100 năm lực tự bảo vệ. Ngươi nếu là ở trong thời gian này không cách nào làm được. Chấm ngoặc kép, này ta, cũng lại không sức mạnh lớn lao rồi. Này một kích, là của hắn không cam lòng. Không cam lòng, hắn không tin mấy ngàn năm khổ công. Chỉ có thể hóa thành phong ấn. Thúc thủ chờ chết, tu vi đến hắn như vậy hoàn cảnh. Sống đến hắn như vậy niên kỷ đầu. Hay là thật sự sợ chết. Nhưng cũng tuyệt không thiếu hụt ra sức một kích quyết tuyệt. Tu đồ lại há lại là đường bằng phẳng. Nếu thật sự như vậy do dự thiếu quyết đoán. Hắn cũng sẽ không có hôm nay chi sức mạnh to lớn. Cho tới này bây giờ cảnh khốn khó. Lão ma cũng vô lực tính toán. Nếu là không có trước mắt tiểu tử. Hay là chính mình vẫn có thể vẫn còn tồn tại mấy ngàn năm thời gian đi. Nhưng này cùng giam cầm lại có gì dị. Đã có mấy ngàn năm phong ấn nỗi khổ. Nhiều hơn nữa đến mấy ngàn năm. Hắn nhịn không được rồi. Ngoan cố chống cự. Vương Nhị trong lòng không khỏi bay lên một luồng ý nghĩ. Cái tên này chỉ sợ cũng không cam lòng chúa. Có điều cũng đúng. Nếu như ta bị phong ấn lâu như vậy. Thấy được hy vọng. Làm sao cũng phải liều một phen. Không phải vậy chẳng lẽ còn tươi sống chờ chết hay sao? Nghĩ như vậy. Vương Nhị lại không khỏi vui lên. Nhìn như vậy đến, này lão ma vẫn đúng là tin ta. Coi ta là thành hy vọng a. Xem ra, tiểu gia ta vẫn là rất lợi hại mà. Không tồi không tồi, ngươi cứ yên tâm đi. Ta bản lãnh khác khó nói. Thế nhưng chỉ cần ta chăm chú đáp ứng cam kết. Coi trọng mắt cam kết. Ta còn là sẽ thủ tín. Toàn lực ứng phó đi song thành. Vì lẽ đó, ngươi cứ yên tâm đi. Ha ha ha. Vương Nhị cười khẽ, khóe mắt dư quang nhưng là quét cái liên tục. Trong lòng cảnh giác càng là rũ phát cường thịnh. Bên cạnh nhưng còn có cái tên to xác ở mắt nhìn chằm chằm. Hắn cũng không đã quên. Mỗi tiếng nói cử động, cũng đều tại đây ra hỏa dưới mí mắt. Then chốt này lão âm hằng còn không nói một lời. Trời mới biết cái tên này đánh lại ý định gì. Cũng không biết này lão âm hằng đến cùng đang suy nghĩ gì. Đến cùng muốn làm gì? Có điều tiểu gia ta cũng không quản ngươi muốn cái gì. Ngược lại mau để cho ta đi ra ngoài là được. Cái khác cơ duyên cái gì? Ta cũng là cũng không đòi hỏi. Mau mau nhanh để ta đi ra ngoài đi. Vương Nhị trong lòng cầu khẩn. Này càng ngày càng đến thời khắc mấu chốt. Thật sự là không nhịn được căng thẳng. Mà giờ khắc này, nghe được Vương Nhị lời nói. Lão ma nhưng là một ác. Trong lòng không tên thấp thỏm, cho nên nói, ngươi vô liêm sỉ là có khả năng không tuân thủ ước chừng lạc. Chết tiệt, ngươi muốn thật sự liều mạng, bản tọa chết rồi cũng phải nguyền rủa ngươi. Lão ma một trận nhe răng, lập tức yên tâm bên trong tạp niệm. Ho nhẹ một tiếng, Chính Thanh đạo, được rồi, trở lại chuyện chính, sau đó bản tọa sẽ ra sức một kích, lấy ngàn năm mệnh số để đánh đổi. Đòn đánh này, bản tọa có tự tin, có thể cho ngươi sáng tạo ra đi ra ngoài cơ hội. Thế nhưng, lão ma hít một tiếng, đòn đánh này cũng là đỉnh cao thời gian, tên kia không dám ngăn cản, qua này đỉnh cao, đối với tên kia cũng sẽ không có trọng thương uy hiếp. Chắc chắn ra tay ngăn cản, vì lẽ đó, ngươi chỉ có một tức thời gian, nếu là một tức qua đi, ngươi không có nắm lấy cơ hội, vậy hãy cùng bản tọa ở đây cùng nhau chờ chết đi. Một tức, mấy thước cự ly, Vương Nhị xem thường ai đó, tiểu gia ta nếu là bạo phát, một tức trăm dặm cũng có thể chớp mắt đã tới, chỉ là mấy thước cự ly, nói cùng chân trời góc biển giống như vậy, hù dọa ai đó, làm như nhìn thấu Vương Nhị xem thường. Lão ma hừ lạnh, bản tọa nói rõ mất lòng trước được lòng sau, ngươi muốn thực sự là như thế một bộ tư thái. Vậy thì chờ tại đây cùng bản tọa chờ chết đi. Tỉnh bản tọa còn muốn lãng phí ngàn năm mệnh số. Tam sinh tà Phật, đây chính là thánh cảnh tồn tại. Thật sự coi cái tên này ngồi không đây. Nếu không bản tọa không tiếc sinh mệnh để đánh đổi. Cái tên này có thể thả ngươi đi ra ngoài đó chính là gặp quỷ. Ngươi cho rằng ngươi là cái tên này dòng dõi đây. Nghĩ hay thật, vạn sự không thể nói tuyệt. Lão ma nhưng cũng xem thường Vu Minh nhắc nhở, nếu thật sự phàm là đều phải nói cái thông suốt, đôi kia với tiểu tử này có thể hay không thủ ước chừng. Làm được cam kết, hắn là thật sự không tin, vậy còn không như chờ chết thôi. Đây là có khác tình huống. Vương Nhị cau mày, nhìn một chút ba mặt càng kim sán bách họa, tranh vẽ trên tường, cho nên nói, này âm hằng sẽ ở khi đó giở trò đúng không? Tiểu gia ta còn cũng không tin, cần phải đi ra ngoài không thể. Vương Nhị trịnh trọng lên, đi tới lối ra trước mấy mét, toàn bộ thân thể căng thẳng dường như trăng tròn dây cung. Thủ thế chờ đợi, được rồi, ngươi ra tay đi, ta chuẩn bị xong, nghe ta hiệu lệnh. Lão ma hít sâu một hơi, tam sinh, thánh thì lại làm sao? Nay Nhật Bản tòa nhất định phải cho ngươi mở mang ta bản lĩnh. Sau một khắc, đúng rồi, quanh Vương Nhị chấn động trong lòng, cả người run lên, chân phải tức thời chuẩn bị bước ra, lại ầm tầng tầng dẫm địa, toàn bộ đại điện đều phảng phất run lên. Lão ma một mình nói qua, phảng phất chưa từng phát hiện Vương Nhị động tĩnh, ngươi đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận một người, mấy trăm vẫn là ngàn năm trước, thời gian cụ thể bản tọa cũng nhớ không rõ, một người tên là Trần Ngọc người đã từng tiến vào nơi đây. Nhưng cuối cùng, bị tam sinh tự mình đưa ra ngoài, người này cũng là một vị duy nhất từ đây địa sống sót đi ra ngoài. Vì lẽ đó, ngươi nếu là ở ngoại giới đụng phải, nhất định phải cẩn thận. Bản tọa cảm thấy, này nhất định là tam sinh ở bên ngoài bày ra quân cờ. Vương Nhị mặt tối sầm lại, cái quái gì vậy, ngươi đang ở đây đùa bỡn ta. Cái gì chó má Trần Ngọc, tiểu gia ta sợ hắn. Thánh, ta thu thập không được, ta còn thu thập hắn không được rồi hả? Chờ cho ta, đây là một lần cuối cùng, có chuyện nói mau có dám mau thả, nói xong vội vàng đem ta đưa đi. Vương Nhị không vui nói, thiệt thòi hắn còn tưởng rằng này lão ma thành thật, vạn vạn không nghĩ tới, lại còn cho hắn đến rồi như thế vừa ra. Khí a, thật sự tức giận a, chuẩn bị kỹ càng. Bản tọa phải ra khỏi tay. Lão ma cũng không phản ứng, một mình nói, nhưng trong lòng thì âm thầm lén hỉ. Tiểu tử ngươi cũng có ngày hôm nay. Nhạc xong chốc lát, lão ma lúc này mới phát hiện không đúng. Lúc nào bản tọa còn muốn vụng trộm vui vẻ. Nhất thời lão ma buồn bực, không nhịn được trong lòng an ủi, nếu không bản tọa bị phong ấn, nếu không bản tọa muốn đem ngươi đưa đi, nếu không ngươi có thể mang cho bản tọa hy vọng. Nếu không, nguýt một cái. Vương Nhị lần thứ hai căng thẳng thủ thế chờ đợi. Cả người bên trên ánh sáng năm màu lóng lánh dường như ngôi sao. Mênh mông linh lực càng là như thủy triều ở trong người mãnh liệt. Năm màu châu càng là dường như rượu ngày. Hào quang chói lọi, treo cao linh hải bên trên. Thập phương phù đồ tịch diệt. Cho bản tọa mở. A, màu đen phong ấn không gian. Tiếng giống giận dữ như kinh lôi nổ vang. Vô màu tiếng gầm như nước thủy triều hải bao phủ. Triều hải bên trên. Vô cùng điện hỏa giáng lâm. Thoáng như đại phá diệt. Khí thế khủng bố tràn ngập. Nháy mắt. Bóng tối dây khóa bỗng nhiên phát sinh va chạm. Sôi nổi trong lúc đó như điên long du vũ. Ầm ầm từ không biết tên nơi đánh cuốn mà ra. Chớp mắt. Như cự thú nằm dạp tích cuốn khói đen điên cuồng hướng về trung tâm tuôn tới. Trong nháy mắt tiêu tan hết sạch. Lộ ra bên trong cảnh tượng một bóng người. Chỉ thấy bóng người. Có tới 9 trượng 9 thước cao. Cả người cầu kết cơ nhục. Bắp thịt dường như sắt thép đúc thành. Từng trận mắt trần có thể thấy hung hãn khí tức chung quanh dâng trào. Phảng phất thiên địa không cho. Vạn vật không thể chịu đựng uy. Trong giây lát. Cự nhân há mồm miệng rộng, lại là một tiếng hét lớn. Hắc ám không gian phảng phất hóa thành biển rộng, cuồn cuộn không dứt sắp bị uống một hơi cạn sạch. Đi mau, cự nhân lại là một quyền hướng về không biết tên nơi hạ xuống. Đơn giản một quyền, dường như lạc diệp phiêu mềm vô lực. Sau một khắc, cự nhân nhưng là bỗng nhiên quát lớn, cuồn cuộn tiếng gầm từ phong ấn bên trong không gian truyền ra. Sáng loáng đại điện trong phút chốc lay động rung mạnh. Ánh sáng một tức, ngoại trừ ánh vàng trường tồn, dường như muốn bị hắc ám nuốt chửng. Vô cùng tia chớp màu đen, khủng bố hắc hỏa từ không tên hiện lên. Đại khinh khủng khí tức giật tán. Vương Nhị trong lòng rung động. Trong nháy mắt, thần niệm chỉ cảm thấy thiên địa tối sầm lại. Thiên địa khuynh, nghiêng vùi lấp, vạn vật phá diệt. Vượt xa trước đây cảm nhận được bất kỳ lần nào đại năng giao thủ. Cùng thời khắc đó, trong đầu bảo tháp tia sáng lóe lên. Một luồng không tên đạo vận xua tan Vương Nhị bên ngoài cơ thể. Vững vàng ngăn cách ở bên ngoài. Dường như vạn pháp bất xâm. Mà hết thảy này, Vương Nhị nhưng là không chút nào biết. Sau một khắc, tiếng gào truyền đến. Vương Nhị ánh mắt sáng ngời. Đến rồi. Quanh một cước bỗng nhiên tầng tầng đạp địa, dâng trào sóng khí ầm ầm phân tán. Vương Nhị thân thể bỗng nhiên bắn mạnh mà ra, dường như ra khỏi nòng đạn. Uy thế kinh người, sáng quắc ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước 3 mét cảnh tượng. Tuy rằng hết thảy đều không có thay đổi, nhưng Vương Nhị tin tưởng, này lão ma chắc chắn sẽ không như vậy hãm hại hắn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.